Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, sức ảnh về nhà. Bất luận bên ngoài náo ra nhiều đại động tĩnh, Mộng Linh vẫn như cũ ngủ cùng một như bé heo, điển hình bền lòng vững dạ. Cái này cũng không trách nàng, chủ yếu là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Mới một tuần đến, Tô Dương lên rất sớm, đi cùng Mộng Linh ăn điểm tâm, sau đó liền đem nàng đưa vào trường học. Về đến nhà thời điểm, Tô Dương đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Trong phòng khách thêm một người, nàng đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, chỉ thấy nàng mặc trên người màu đen gấm tô châu áo dài thiếp thân. Bọc lấy sung mãn mà cao gầy dáng người. Đây là một cái phượng vận 10 phần thành thục nữ nhân. Nàng Mỹ khiến người ta kinh hãi diễm, là loại kia thật không thể tin Mỹ. Áo dài xuyên tại đường xước ảnh trên thân, không chỉ có biểu dương ra nàng cỗ này tài trí yêu nhã khí chất, đồng thời còn hiện ra đương đại thời thượng nữ nhân tịnh lệ. Đường xước ảnh cao quý Mỹ diễm, thành thục yêu nhã, trên mặt nàng thủy chung mang theo nhấp nhô mỉm cười. Nàng sinh ra liền mang theo quý khí, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác. Mà lại tại nàng cái kia khổng lồ khí chàng phía dưới, cũng không có bao nhiêu người dám đối nàng bất kính. Tô Dương vào nhà, đường xước ảnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Dương. Nàng chậm rãi đứng người lên, hai tay đặt ngang tại bụng dưới, khẽ cười nói, trở về á. Tô Dương nháy một chút ánh mắt, mừng rỡ nói, lão bà ngươi trở về a? Cái gì thời điểm hồi? Đường xước ảnh nhìn lấy Tô Dương, cười như không cười nói, ngươi cứ nói đi. Tô Dương bị đường xước ảnh nhìn không có ý tứ, hắn gãi gãi đầu, cười ha hả nói ra. Ha ha, lão bà ngươi thật biết chê cười. Ta làm sao biết ngươi chừng nào thì trở về. Thiên linh hộp đâu? Đường xước ảnh thản nhiên nói. Hôm nay rạng sáng, giết chết cái kia Nhật Bản nhẫn giả hoàng tước cũng là ngươi đi. Tô Dương ngây ngốc cười một tiếng. Nói ra, lão bà ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán a. Làm sao ngươi biết là ta giết? Đường xước ảnh hừ nói. Ta cùng hai cái đối thủ đánh ngươi chết ta sống thời điểm. Ngươi thế mà núp trong bóng tối xem kịch. Có đem ta xem như người trong nhà sao? Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Dương cười ha ha nói. Lão bà ngươi võ công cái thế. Đối phó hai cái sát thủ đây còn không phải là dư xài. Ta không xuất thủ đây là vì tìm cơ hội đem hộp nhỏ cướp đi. Lão bà ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như không phải là bởi vì ta một mực núp trong bóng tối, rất có thể thì lấy không được cái hộp kia. Đường xước ảnh thản nhiên nói, đem thiên cơ hộp cho ta, ta có thể không so đo những sự tình kia. Tốt tốt, Tô Dương cười nói, ta cái này cho ngươi đi lấy, dù sao ta cũng không biết mở thế nào. Nói hắn liền vào đến trong phòng mình, sau đó dùng tay nâng lên giường. Đem đồ vật theo giường thấp móc ra. Đường xước ảnh nhìn đến Tô Dương tại đáy giường mù mờ, nhất thời cảm giác có chút im lặng. Con hàng này thế mà đem chân quý như vậy đồ vật tùy tiện ném gầm giường, thật sự là phung phí của trời. Ha ha, tìm tới. Tô Dương nắm qua hộp nhỏ, sau đó đem ném cho đường xước ảnh, vừa cười vừa nói, lão bà, đồ vật cho ngươi. Ngươi có thể không thể lại sinh ta khí. Đường xước ảnh tiếp nhận hộp nhỏ, sau đó hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, biết cái này thiên cơ hộp bên trong chứa cái gì đồ vật sao? Không biết. Tô Dương lắc đầu, cười hỏi, bên trong cái gì? Một viên linh đan. Đường xước ảnh một bên nói một bên lấy tay đi chi phối hộp nhỏ phía trên tinh xảo cơ quan. Lại là biết được hộp nhỏ mở ra chi pháp. Tô Dương kinh ngạc nói, lão bà, ngươi biết mở thế nào? Đường Sước Ảnh một bên nghiêm túc dùng chính mình tinh tế ngón tay chi phối, một bên lạnh nhạt nói. Ta Đường gia trừ tinh thông ám khí bên ngoài, đối các loại tinh xảo cơ quan nghiên cứu cũng vô cùng sâu sắc. Loại này thiên cơ hộp là thiên cơ lão nhân thiết kế. Nếu như không biết giải khai chi pháp mà mở ra, sẽ chỉ đem bên trong đồ vật cũng phá đi. Muốn mở ra cái hộp nhỏ này nhất định phải trước đó biết mật mã. Mà trùng hợp ta liền biết mở ra mật mã. Tô Dương cười cười nói, linh đan là cái gì? Đường Sước Ảnh đi đến Tô Dương giường một bên ngồi xuống. Trong tay động tác không ngừng, nàng nhỏ giọng nói ra, linh là sinh ra cùng cấu thành thiên địa vạn vật nguyên thủy năng lượng. Cũng được xưng là nguyên tinh hoặc là nguyên khí, đang khai thiên tích địa trước đó thì tồn tại tại hỗn độn bên trong. Sinh thiên địa vạn vật nguyên thủy chi linh được xưng là tiên thiên nhất linh. Thiên địa vạn vật sinh ra về sau, linh cũng tản vào bên trong thiên địa. Nhân loại sinh ra về sau, trong thân thể liền có linh, trong cơ thể con người linh sẽ tự nhiên tán đi. Đây là người sinh lão bệnh tử tự nhiên quá trình. Tuổi tác càng lớn, tán càng nhanh. Muốn cầu trường sinh, liền muốn bảo trụ trong cơ thể con người linh. Đối tại võ giả chúng ta tới nói, thể nội linh muốn xa cao hơn nhiều thường nhân. Bởi vì tu luyện về sau, người liền có thể hấp thu tồn tại ở giữa thiên địa linh, đồng thời sử dụng chính mình thân thể bên trong chứa đựng linh tiến hành chiến đấu. Lý luận tới nói, một người có thể nắm giữ linh là có hạn, tu luyện tiến giai về sau, kinh mạch trong đan điền bên trong có thể chứa đựng linh lượng cũng sẽ tăng lớn. Mặt khác, giữa thiên địa còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cũng nắm giữ phi thường cường đại linh. Nói thí dụ như linh hoa, linh thảo, linh thạch, những thứ này ẩn chứa linh lực bảo bối cơ bản đều là tự nhiên sinh ra. Ở vào phong sao huyệt mắt thạch đầu hội hấp thu địa mạch chi khí. Dần dần hậu thiên tạo thành, cuối cùng trở thành linh thạch. Phong thủy chi linh càng dồi dào, linh thạch đẳng cấp càng cao. Linh hoa linh thảo cũng là như thế. Phàm là linh khí hội tụ chỗ, khắp nơi đều có linh hoa linh thảo tồn tại. Linh đan cũng là sử dụng linh hoa linh thảo linh thạch vì nguyên liệu luyện chế mà thành. Đem các loại thiên tài địa bảo thuộc tính hòa làm một thể về sau, linh lực sẽ biến ôn hòa mà dễ dàng hấp thu. Linh đan phân vì thiên địa huyền hoàng 4 cấp, phổ biến linh đan bình thường đều là hoàng giai, huyền giai đã 10 phần hiếm thấy, địa giai là trước mắt xuất hiện qua cao giai nhất, mà thiên giai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nói như vậy, chỉ có linh đan mới có thể bị người trực tiếp nuốt luyện hóa. Linh đan lấy đan văn quyết định phẩm chất. Tu sĩ thông qua dùng ăn linh đan có thể tăng cao tu vi. Người bình thường dùng ăn linh đan cũng có thể bảo trì tinh khí nội liễm, không ngừng bảo trì sinh cơ. Cửu vân linh đan thậm chí có hoạt tử người mọc lại thịt từ xương công hiệu. Thế mà thế gian chỗ lưu giữ linh đan 4 văn đã vô cùng hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đường Sước Ảnh nói rất kỹ càng. Tô Dương nghiêm túc nghe lấy. Sau khi nghe xong trong lòng cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lại có chút xấu hổ. Chính mình đối cổ võ giới nhận biết thật đúng là ít càng thêm ít a. Trước đó ngươi gặp viên kia tà nhãn thạch thực cũng là một khỏa linh thạch. Hơn nữa còn là một khỏa hấp thu mấy ngàn năm tinh hoa thiên giai linh thạch. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi là như thế nào đem viên kia thiên giai linh thạch luyện hóa. Hấp thu, thiên giai linh thạch ẩn chứa cực kỳ to lớn lại táo bạo linh lực. Võ giả tuyệt đối không có khả năng trực tiếp hấp thu. Trên người ngươi có lẽ có bí mật gì? Hắc hắc, nào có cái gì bí mật a? Có bí mật gì chẳng lẽ chính ta còn không biết sao? Có lẽ là vận khí ta tốt. Tô Dương ngây ngốc cười, hắn biết mình thể nội có bí mật, lúc trước hấp thu tà nhãn thạch thời điểm, hắn loáng thoáng cảm giác đến trong đầu của chính mình có đồ. chính là bởi vì những vật kia trấn áp lại cuồng bạo tà nhãn thạch không có để cho mình rơi vào tàu hỏa nhập ma tình trạng, đến mức vật kia đến cùng là cái gì hắn cũng không nói lên được. Nói cho cùng, hắn cho tới bây giờ đều không biết rõ chính mình thân phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.